Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 149, cho quỷ sai ký tên. Làm Đồng Lệ Á đang tò mò tại lật bàn bên trên nhỏ bàn bàn thời điểm đi vào Diêm Vương điện chính là Hắc Bạch Vô Thường. Bọn hắn nhìn thấy có một cô gái xa lạ đang tại Diêm Vương điện bên trên, tự nhiên tức giận, trầm giọng hét lớn: "Phương nào yêu nữ, dám ở Diêm Vương điện dương oai?" Đồng Lệ Á lúc ấy bị kia giống to một tiếng bị hù sững sờ. Nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường hai người thảm bại kinh khủng khuôn mặt, càng là ngây dại, nàng đều quên Chu Tà trước khi đi chiếu cố nàng để nàng cùng bọn hắn nói là bằng hữu của mình. Hắc Bạch Vô Thường hai đại âm soái rất nhanh liền vọt tới Đồng Lệ Á trước mặt. Sau đó ngây ngẩn cả người: "Đồng Lệ Á, người chết như thế nào?" Bạch Vô Thường mở miệng trước, một mặt kinh ngạc, thậm chí có chút bi thương: "Không đúng, ngươi còn sống, nhưng ngươi làm sao sẽ ở đây?" Ngược lại là bình thường lỗ mãng Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu tỉnh táo dị thường. Thế mà trước nhìn ra, là Chu Tà dẫn ta tới, ta là bạn hắn. Bị hai người bọn họ giật nảy mình, Đồng Lệ Á rốt cục phản ứng lại, lắp ba lắp bắp hỏi tự giới thiệu mình một tí. Hai âm soái cuối cùng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian thối lui đến phía dưới: "Lăng tiểu tỷ, ôm 960 xin lỗi, là huynh đệ chúng ta lỗ mãng rồi, nếu như kinh hãi đến ngài xin hãy tha lỗi." Đồng Lệ Á càng luống cuống, nhìn hai quỷ cách ăn mặc là trong truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường a. Hắc Bạch Vô Thường cùng chính mình xin lỗi, khó nói. Đồng Lệ Á có chút bắt đầu tin tưởng Chu Tà, khó nói, Chu Tà nói là sự thật, hắn thật là đại diện Diêm Vương, nàng cho tới bây giờ đều tin tưởng mắt thấy mới là thật. Âm trầm đại điện, Chu Tà các loại quỷ dị thủ đoạn cùng trước mắt hai vị Hắc Bạch Vô Thường, những này để nàng không thể không tin. Hắc Bạch Vô Thường gặp nàng biểu lộ ngốc trệ, có chút nóng nảy, dù sao Đồng Lệ Á là đại diện Diêm Vương Chu Tà mang tới bằng hữu, nếu là sợ choáng váng vậy coi như xong con bê. Lăng tiểu tỷ, ngài không có sao chứ? A, không có việc gì, ngươi biết ta? Bạch Vô Thường sững sờ, sắc mặt trắng bệch lại có một chút đỏ. Kỳ thật ta là của ngài fan hâm mộ a. Rốt cục nói ra a. Một bên Phạm Vô Cứu vỗ ót một cái, không mặt mũi thấy người. Nghe được Bạch Vô Thường nói là fan hâm mộ của mình, Đồng Lệ Á cũng rõ ràng có chút trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ tới chính mình có cái âm soái fan hâm mộ a? Bởi vì gần nhất thường xuyên tại dương gian câu hồn, nhàn rỗi không chuyện gì liền nhìn nhiều mấy cung ngài điện ảnh. Ngài diễn kỹ thật là quá lợi hại, năng lực cho ta ký cái tên a. Lúc này bỗng nhiên từ bên ngoài mặt xông tới mấy cái phổ thông quỷ sai. Vô Thường đại nhân, nơi nào có yêu nữ? Nguyên lai là bị Hắc Bạch Vô Thường trước đó tiếng giống đưa vào tới. Vừa tiến đến liền thấy Bạch Vô Thường ưỡn nghiêm mặt tại để Đồng Lệ Á ký tên, đồng thời sững sờ. Sau đó bọn hắn thấy được Đồng Lệ Á cùng bên trên, sau đó Chu Tà liền biết Bạch Vô Thường tốt xấu hổ. Chu Tà ngược lại là không quan trọng, chỉ cần không chậm trễ chính sự là được. Bất quá nghĩ đến Bạch Vô Thường nói tại dương gian nhàn đến không có chuyện gì, còn có thể nhìn xem điện ảnh, khó nói câu không đến hồn a. Hắc Bạch Vô Thường biểu lộ có chút bất đắc dĩ, câu là câu đạt được, liền là đến tìm sắp chết người ở một bên chờ lấy, bằng không thì bọn hắn sau khi chết hồn phách liền chính mình theo trong cõi u minh chỉ dẫn trực tiếp hướng Phật môn địa phủ đi, trông cậy vào nửa đường chặn đường căn bản vốn không thực tế. Chu Tà cũng nhíu mày, có chút khó giải quyết a. Một mực tiếp tục như vậy, địa phủ đem hội chỉ còn trên danh nghĩa. Phật môn đem khống chế toàn bộ lục đạo luân hồi. Thật, CDFV là chỉ bên trên Tây Thiên, không xuống địa phủ. Được thôi, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Lúc này Đồng Lệ Á địa phủ ký tên hội cũng kết thúc. Chúng quỷ sai cầm ký tên cao hứng bừng bừng đi. Hắc Bạch Vô Thường cùng quỷ sai đều thối lui ra khỏi đại điện. Đồng Lệ Á đi đến Chu Tà bên người, nhìn xem Chu Tà có chút u ám thần sắc, ánh mắt có chút né tránh, tưởng rằng chính mình chọc hắn tức giận. Chu Tà, không có ý tứ, ta cũng không rõ tại sao có thể có quỷ sai tới tìm ta ký tên. Không có gì đáng ngại a. Chu Tà nhìn xem nàng bộ kia phạm sai lầm học sinh tiểu học bộ dáng, nhoẻn miệng cười, không có việc gì, điều này nói rõ chúng ta Lăng đại mỹ nữ mị lực không ai cản nổi. Đều đã đỏ tới địa phủ, chuyện tốt a. Nghe được Chu Tà không có ý tức giận, Đồng Lệ Á trong mắt to tràn đầy hưng phấn, lúm đồng tiền nhỏ cùng răng mèo đều lộ ra. Ngươi không sinh khí liền tốt, không nghĩ tới ngươi thật là đại diện Diêm Vương a, thật là lợi hại, kia không phải có thể đổi sinh tử bộ cái gì đến sao? Chu Tà sững sờ, nhà đầu này Tây Du Ký xem nhiều quá a, nhưng hắn lại không thể tùy tiện lộ ra địa phủ bí ẩn. Chỉ có thể tùy tiện qua loa một tí, ta chỉ là đại diện Diêm Vương, không có kia quyền hạn. Đồng Lệ Á có chút nhỏ thất vọng, nhưng cũng không có nhiều dây dưa. Nàng đồng thời không phải là muốn đổi sinh tử bộ, chỉ là hiếu kỳ. Vậy ngươi muốn làm bao lâu đại diện Diêm Vương đây? Chu Tà lắc đầu, chính hắn cũng không rõ. Có lẽ phải đợi Diêm Vương ra tổn thương dưỡng tốt đi. Có lẽ, tốt, không nói cái này. Mặc dù ngươi có chung quỳ mặt dây chuyền hộ thân, nhưng ở chỗ này ở lâu cũng không tốt. Hiện tại mang ngươi ra ngoài đi. Chuyện nơi đây ngươi đi ra ngoài cũng chớ nói lung tung. Có biết không? Đồng Lệ Á có chút nhỏ thất lạc. Hiện tại liền đi a. Ta còn muốn dạo chơi Hoàng Tuyền Lộ cầu Nại Hà, nhìn xem sông Vong Xuyên đây. Chu Tà bất đắc dĩ than khí. Cô nương này tâm thật to lớn, thật đem địa phủ làm điểm du lịch. Nếu không phải những cái kia quỷ sai kéo lại nàng, nói không chừng chính nàng còn có thể chuồn ra đại điện chơi một vòng. Lần sau lại mang ngươi đến. Hiện tại ta liền đi có việc phải xử lý. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Đồng Lệ Á vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy Chu Tà. Chu Tà mỉm cười, thật ngoan. Suy nghĩ khẽ động, bọn hắn lại xuất hiện ở Thiên Phúc Trang Viên trong đại sảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.